Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, ai là ai nhị cữu? Ta khuyết điểm được. Ba mẹ ta đã cảm thấy thời gian làm dịu. Duy nhất còn có chút quan tâm chính là Khương lão đầu nhi trước khi đi từng nói. Muốn cùng bọn họ nói một chút chuyện ta. Bọn họ lúc không có ai suy nghĩ ta còn có thể có chuyện gì a cũng từng nghĩ tới. Này Khương lão đầu nhi thế nào vô duyên vô cớ đối với con mình tốt như vậy. Lại vừa là đưa mang kim hổ chảo. Lại vừa là làm lễ cúng. Còn phải đưa công đức nhưng chỉ cần là tốt với ta. Ba mẹ ta thì sẽ không để ý. Nói thật ra, trong xương chất phác để cho bọn họ nhất định thì không phải là yêu tính kế người. Thời gian một cái chớp mắt lại qua 7-8 ngày. Coi như này Khương lão đầu nhi vừa đi chính là nửa tháng còn nhiều hơn nhiều chút. Mấy ngày nay thôn nhỏ trước sau như một bình tĩnh. Trừ thỉnh thoảng tổ chức thôn hội nghị. Truyền đạt phía trên văn kiện tinh thần. Đều không đại sự gì. Nhắc tới, thôn nhỏ này sẽ không đấu thắng ai. Cũng không người đi tận lực tố giác quá ai. Cái gì vũ đấu a loại. Đối với thôn này trong người mà nói. Đó là thiên phương dạ đàm rời đô. Ở nơi này nhiều chút trong duy nhất lên biến hóa chính là ta trọng lượng cơ thể. Lại trưởng, lớn lên một cái hơn nửa cân. Nhanh 9 cân chân chính đại tiểu tử mập. Một ngày này trong, Khương lão đầu nhi trở về thôn. Cõng lấy sau lưng cái hai tay. Vẫn là một bộ ở khác người điền lý trong đất liếc lung tung. Nhìn chằm chằm đại cô nương nhìn bản sắc. Bất đồng duy nhất là, lần này sau lưng hắn với một ông lão. Lão đầu nhi này người mặc màu xanh đậm trung sơn trang. Nhưng cũng không phải là cái gì lãnh đạo mới mặc đắc khởi cái loại này thẳng. Mao liêu trung sơn trang. Chính là người bình thường mặc cái loại này. Ngoài ra hắn còn mang đỉnh cùng màu cái mũ. Cũng chính là cái loại này lão đầu nhi thường đeo. Phía trước có vành nón cái mũ. Thiên nhi lạnh a, thua thiệt lão đầu nhi kia bị ở. Ngay cả người Khương lão đầu bên ngoài cũng sáo kiện bẩn thỉu áo tử đi ở phía trước. Bất quá cùng Khương lão đầu nhi so với. Lão đầu kia toàn thân cao thấp nhưng là không chút tạp chất không được. Hai người đi chung với nhau. Hãy cùng xin cơm cùng về hưu cán bộ một loại khác biệt rõ ràng. Dĩ nhiên, Khương lão đầu nhi nhất định là xin cơm kia một cái. Trong thôn người đối với Khương lão đầu nhi là quen thuộc. Thấy hai người lớn như vậy lạt lạt đi ở trong thôn trên đường lớn. Cũng sẽ lên tiếng chào hỏi. Thuận tiện cũng tò mò một chút. Khương lão đầu nhi, tốt ít ngày không thấy. Ngay cả chòm dâu cũng quát ngươi đi nhìn thân thích vị này là ngươi thân thích không, trong thôn. Trong chất phác là chất phác. Nhưng là chất phác cũng không ảnh hưởng bọn họ bát quái lòng. Phải biết trong núi thời gian căn bản là buồn chán. Đông ra tây nhà bát quái chính là bọn hắn tối đại giải trí. Mỗi làm lại thời điểm này, Khương lão đầu nhi sẽ gật đầu nói đến. Ừ, đúng đây là ta cháu. Già như vậy cái cháu, há? Chúng ta phút cao, ta là hắn nhị cữu. Mà mỗi làm lại thời điểm này, phía sau hắn lão đầu nhi kia cũng sẽ cười híp mắt đứng ra. Dùng một cái thiểm tây tiếng phổ thông thân thiết nói đến. Ngạch mới bốn hắn nhị cữu liệt. Đứa bé này lần sao nhị lăng. Không cơ trí, ngay cả bối phận cũng không hiểu. Tuy nói là tiếng phổ thông, có thể phe kia ngôn từ nhi. Thường đem hỏi người nghe sửng sốt một chút. Bất quá đại khái còn có thể hiểu rõ một chút nhi. Chính là lão đầu nhi này mới là Khương lão đầu nhi nhị cữu. Là Khương lão đầu hồ đồ. Không làm rõ ràng bối phận. Từ hình tượng đi lên nói. Lão đầu nhi kia thân thiết hòa ái. Còn khá có một ít có tri thức hiểu lễ nghĩa khí chất. Nơi đó là theo mù lưu tựa như Khương lão đầu nhi có thể so sánh một loại như vậy lời nói của đối. Với phát sinh sau. Mọi người cũng tin tưởng lão đầu nhi kia là Khương lão đầu nhi nhị cữu. Tiếp đó, vô luận Khương lão đầu ở phía sau thế nào nhảy nhót. Thế nào hầm hừ hắn mới là lão đầu kia nhị cữu. Đều không người nghe, như vậy lời nói của đối với đa phát sinh mấy lần. Trong thôn lập tức truyền khắp, Khương lão đầu nhi nhị cữu tới ở dưới tình huống như vậy. Khương lão đầu nhi bước vào nhà ta sân thời điểm. cả người thở phì phò, chu cái miệng, phồng lên cái quai hàm, trực tiếp liền đem ba mẹ ta nhìn lăng. Có thể phía sau hắn lão đầu kia cười híp mắt, khí định thần nhàn, còn rõ ràng có một cỗ hơi đắc ý. Khương sư phụ, vị này là biết Khương lão đầu nhi đi tìm bằng hữu hỗ trợ. Cha ta đi lên phía trước, vẫn cẩn thận hỏi, cũng không dám đi xúc Khương lão đầu nhi rủi ro. Phải biết trước đó vài ngày, Khương lão đầu nhi hiện ra công phu đã hoàn toàn đem ta ba cấp trấn trụ. Bao nhiêu đối với Khương lão đầu nhi có chút sùng bái. Cháu ta, ngạch bốn hắn nhị cữu. Hai cái thanh âm đồng thời trả lời. Lần này không chỉ có cha ta, ngay cả ta mẫu thân cũng sững sốt. Đây là một cái kiểu nào mất trật tự quan hệ lưỡng cá nhân cũng lại vừa là cậu. Lại vừa là cháu lần này Khương lão đầu nhi không làm. Nhảy cỡn lên mắng to đến. Con lừa già ngốc. Người dọc theo đường đi kiếm lời ở chỗ lão tử còn không có đủ đều nói người xuất gia không nói dối. Sao thì có loại người như ngươi nói chuyện thành tánh con lừa chọc. Lão tử muốn cùng ngươi đánh một trận. Lão hòa thượng kia cũng không cam chịu yếu thế. Há mồm liền nói. Ngươi bao xã liệt. Ngươi bao xã liệt. Ngươi đừng bảo là. Bao hiểu được đúng vậy cái trước tao trách. Không biết được là cái nào trước nói láo. Nói bốn ngạch nhị cữu. Nói là ta nhị cữu, ngạch lại bao bốn ngốc liệt, ta lại không phải người ngu, ngạch làm gì cho ngươi, Khương lão đầu nhi cũng còn khá. Ít nhất bây giờ hắn nói là lời nói của Tư Xuyên. Ba mẹ ta còn nghe hiểu được, lão hòa thượng kia vừa mở miệng, ba mẹ ta nhất thời mất trật tự. Này cũng cái gì với cái gì a này Khương lão đầu nhi không có chính hình nhi. Ngay cả bạn hắn, từ mới vừa mới đối thoại bên trong. Ba mẹ ta đã nghe được hai người bọn họ tuyệt đối không phải cái gì cậu chất tử. Còn là một hòa thượng. Cũng là cái bộ dáng này lão đầu nhi kia nhìn một cái ba mẹ ta nghe không hiểu lời nói của thiềm Tây. Dường như chính mình rất thua thiệt. Lập tức một cái thuần khiết tiếng phổ thông tựu ra tới. Bần tăng giao hữu không cẩn thận. Lại cũng không nở tâm thấy hữu trị lạc. Trên đường hắn lại phạm miệng nghiệp. Vì hắn có thể đuổi kịp lúc quay đầu lại là bờ. Bần tăng hơi thi trừng phạt. Là vì hắn hiểu được một bởi vì một quả đều có báo cáo. Hắn muốn làm ta nhị cữu. Thì nhất định phải thử một chút ta khi hắn nhị cữu mùi vị. Ba mẹ ta vừa nghe xong giờ khóc giờ cười. Hòa thượng này ngay từ đầu còn rất có cao nhân phong độ. Sao đến cuối cùng lại kéo tới nhị cữu trên người đây lúc này Khương lão đầu nhi đã bật tới. Giống to đến, tuệ giác con lừa già ngốc, ngươi chính là ỷ vào hình tượng tốt một chút nhi, lão tử liều mạng với ngươi, mắt thấy hai cái lão đầu muốn đánh, ba mẹ ta nơi đó còn có thể bên cạnh xem lập tức ngay cả kéo mang khuyên. Khó khăn lắm mới khuyên mở hai cái này nói chuyện làm việc đều cảm giác vô cùng không đáng tin cậy. Ông già, đương nhiên, bọn họ chẳng qua là xưa nay đều như vậy. Với hoan hỉ oan gia tựa như, không phải là thật động khí, hoặc là thật muốn động thủ. Nếu không, bằng ba mẹ ta là tuyệt đối không bản lãnh kia kéo ra bọn họ. Hai lão đầu nhi không làm ồn, cũng hầm hừ vào gian nhà chính. Vừa mới ngồi xuống, Khương lão đầu liền cho mẹ ta nói đến. Thật xa trở lại, trực tiếp liền đuổi nơi này đến. Đói bụng, cho làm chút cơm đi. Mẹ ta vội vàng gật đầu đáp ứng. Còn đang suy nghĩ làm điểm cái gì cho bọn hắn ăn đâu rồi. Khương lão đầu ngay lập tức sẽ bổ sung nói đến. Cũng đừng thái phiền toái. Ta đầy có rượu có thịt là được. Cái gì thịt đều có thể. Lão đầu nhi này. Cho hắn làm chút thức ăn. Lão đầu nhi kia nghe một chút. Lập tức dướn cổ lên nói đến. Trứng gà tứ yếu liệt. Trứng gà tứ yếu liệt. Hòa thượng còn hưng thịnh ăn trứng gà không riêng gì mẹ ta. Ngay cả chính bận châm cha cha ta cũng sững sốt. Khương lão đầu nhi cười lạnh một tiếng. Nói đến, thật đúng là mới mẻ. Khi nào hòa thượng có thể ăn trứng gà, ngươi biết cái gì trừ lại. Chúng ta, nước hòa thượng không ăn thịt. A, cái nào, nước hòa thượng không chịu chút nhi thịt biết vì sao kêu ba sạch thịt sao còn có năm sạch thịt. Liệt. Ăn trứng gà coi là cái gì cùng lắm ngạch nhiều đọc mấy lần trải qua. Làm tiêu tan nghiệp. Đối mặt Khương lão đầu nhi châm chọc, vậy kêu là tuệ giác lão đầu nhi là tuyệt đối không cam lòng yếu thế. Trước tiêu miệng ngươi nghiệp lại nói, xxx ngươi mà chuyện. Đóng ngươi chuyện gì? Chấm ngoặc kép, mắt thấy hai người lại phải tranh chấp. Cha ta nhanh tới đây khuyên. Đối mặt này hai kẻ dở hơi lão đầu nhi thật đúng là quá sức. Mặc cho bọn hắn náo, sợ là nhà ở đều phải cho ngươi hủy đi. Cuối cùng, mẹ ta giết con gà, đẩy đậu hủ, xào mấy cái thức ăn, còn đặc biệt nấu mấy quả trứng gà cho hai lão đầu nhi ăn. Này hai lão đầu nhi mới tính ngừng, đoán chừng là đối mặt thức ăn tương đối hài lòng, lười với đối phương cạnh tranh. Cơm nước xong, này hai lão đầu coi bệnh trong phòng uống trà, ba mẹ ta phụng bồi. Khương lão đầu lúc này mới chậm rãi nói đến, lần trước thu những cô đó hồn dã quỷ vẫn còn ở trấn hồn phù trong trấn. Lần này mời này con lừa già ngốc đến, là vì siêu độ những thứ này cô hồn dã quỷ. Nói đến này độ người bản lĩnh nhi, chúng ta Phật gia nói thứ hai, là không ai dám nói đệ nhất. Một cái thuần chân tiếng phổ thông lại từ tuệ giác lão hòa thượng trong miệng nhô ra, chẳng qua là kia đắc ý thần sắc sao cũng không che giấu được. Nói chính sự đâu rồi, người lại phải gánh cãi nhau là không? Khương lão đầu nhi cổ cứng lên, hỏa khí nhi ngay lập tức sẽ đi lên. Này hai lão đầu nhi lẫn nhau bội phục, nhưng là tại sao vừa thấy mặt đã được cải vả, cho đối phương tự tìm phiền phức? Đây chủ yếu cũng là bởi vì cũng muốn biện quá đối phương. Sở học mình nói, chỗ tông môn mới là lợi hại nhất, cường đại nhất, cho là lão hòa thượng sẽ tranh chấp cái gì. Nhưng không nghĩ lão hòa thượng nghe Khương lão đầu nhi lời này, lại lạ thường an tĩnh, đọc một câu Phật hiệu, không nói lời nào. Khương lão đầu uống một hớp trà, nói tiếp đến, độ những thứ này cô hồn dã quỷ, cũng không tính là tam tiểu tử một trận công đức. Cô hồn dã quỷ bởi vì hắn mà bị độ, nhắc tới cũng có thể để cho hắn sau này mệnh trong kiếp số tiêu nhị một ít. Thì ra là như vậy. Ba mẹ ta nghe tâm lý vừa cảm động, lại vừa là khẩn trương. Làm rung động là vì đưa con mình một trận công đức. Này Khương lão đầu nhi không tiếc mời cao tăng tới siêu độ vong hồn. Bởi vì Khương lão đầu nhi mình cũng lợi hại như vậy. Hắn mời hòa thượng nhất định không phải là cái gì phổ thông hòa thượng. Khẩn trương là, nghe ta sau này còn sẽ có kiếp số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.